Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Ino tới rồi. Chương 654 Ino tới rồi. Bạch Nhãn đem Otsutsuki Kaguya tinh thần lực thành lần phóng đại. Dùng gần như thực chất hóa phương thức, tạp đến ba người trên người, Uchiha Madara lẽ ra ý chí lực không yếu. Nhưng hắn vừa mới phát hiện chính mình vì này phấn đấu hơn phân nửa đời vô hạn nguyệt đọc chính là cái siêu cấp chê cười. Lúc này nội tâm xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Bạch Nhãn uy áp nện ở tinh thần thế giới, lập tức làm hắn lâm vào hoảng hốt trạng thái. Susanoo có thể chăng vô pháp duy trì một cái ngã lộn nhào, trị hướng phía dưới sâu thẳm tối tăm băng động. Senju Hashirama ý chí lực vẫn luôn rất mạnh. Tư tưởng đơn thuần, chẳng những đối ảo thuật kháng tính cao, đối với loại này tinh thần công kích kháng tính cũng tương đối so cao, nhìn đến bạn tốt gặp nạn. Hắn lập tức phân ra một cái mộc phân thân, ở giữa không trung chặn ngang ôm lấy Uchiha Madara, Gekko Hayate cái này trong cơ thể cất giấu lão. Ra hỏa biểu hiện nhất yêu dị, Urasiki chính mình cũng có cùng loại uy áp chiêu thức. Ở Kaguya phóng thích uy áp thời điểm, hai người tinh thần lực liền ngắn ngủi dung hợp đến cùng nhau. Mạnh mẽ chống đỡ đồng thời, thân thể vừa truyền, xuất hiện năm cái hình thái khác nhau phân thân. Từ tả trung hữu, mấy cái phương hướng đồng thời khởi xướng công kích. Otsutsuki Kaguya liên tục đánh ra hai trường. Băng tiết bay loạn, nhưng công kích đến đều không phải bản thể. Gekko Hayate như là diều hâu giống nhau. Trong tay võ sĩ đao không ngừng quay cuồng, lưỡi dao thượng tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, quấy nhiễu Bạch Nhãn đồng thời. Chính mình từ Otsutsuki Kaguya đỉnh đầu khởi xướng đánh bất ngờ, oanh, một tiếng bạo vang. Hắn bị một chưởng chụp phi, Otsutsuki Kaguya to rộng ống tay áo cũng bị lưỡi dao sắc bén cắt ra một đạo ba tấc dài hơn chỗ. Hổng, Otsutsuki Kaguya gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Càng nhiều tinh thần lực hóa thành trọng áp phóng xuất ra đi. Nhìn về phía Gekko Hayate trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Bạch Nhãn. Uy áp, nàng hai mắt phân nhánh hiện đại lượng giữ tợn mạch máu. Rõ ràng là từ bỏ thể thuật, chuẩn bị dùng đồng lực áp chế ba người, băng không gian giường băng đều ở nàng uy áp hạ run rẩy. Đại lượng khối băng bóc ra, không gian không ngừng theo từng đợt uy áp mà chấn động. Loại này chấn động tác dụng ở nhân loại mang tai thượng, liền cảm thấy phiền muộn dục nôn. Rinnegan, uy áp, liền ở ba người đều có điểm khiêng không được thời điểm. Ino tới rồi, đối chọi gay gắt, vừa mới đi ra độ nguyệt kiều. Nàng liền dùng Rinnegan uy áp đụng phải Bạch Nhãn uy áp, hai bên đồng lực lần này so đấu cũng không. So với phía trước 80 thần không đánh, đối Logarith Senju kém cỏi. Ino đồng lực không bằng Kaguya, nhưng Kaguya đã liên tục phóng thích uy áp một đoạn thời gian. Tác dụng chậm không đủ, mà nàng còn lại là quân đầy đủ sức lực. Hai bên va chạm cân sức ngang tài. Tinh thần dư ba dẫn tới phía dưới băng trên vách xuất hiện một đạo gần như sỏ xuyên qua toàn bộ không gian đường ranh giới. Theo sau tinh thần áp lực liền như vậy lẫn nhau triệt tiêu rớt, là ngươi. Otsutsuki Kaguya rõ, rằng còn nhớ rõ Ino. Cái này đối chính mình dùng nghịch hậu cung thuật ra hỏa thật sự là làm người ấn tượng khắc sâu. Bổn cung nhớ rõ ngươi. Người dung mạo cũng không phát sinh cái gì biến hóa. Bất quá thực lực so năm đó cường không ít, giao tưởng ngàn năm trước. Đối mặt Otsutsuki Kaguya, Ino chỉ có thể không ngừng dùng ảnh phân thân đi chịu chết. Đi kéo dài thời gian. Hiện giờ giống như vẫn là có điểm đánh không lại. Kaguya điện hạ, thật là đã lâu không thấy, Ino chưa làm qua nhiều giải thích. Dung mạo duy trì ngàn năm bất biến. Này không phải nữ tính nhân vật cơ sở kỹ năng sao? Nàng lúc này mới có lúc rỗi rãi. Đi đánh giá Hashirama cùng đốm, cái quỷ gì? Này hai người như thế nào tại đây? Nói tốt Naruto cùng Sasuke đâu? Gekko Hayate xuất hiện ở chỗ này càng là một kiện hiếm lạ sự. Ngươi hẳn là tìm mấy cái tiểu đồng bọn, sau đó tổ đội đi đánh 40 cấp Bakia. tới nơi này đánh 100 cấp Kaguya. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được áp lực sao? Ngươi là như thế nào trà trộn vào tới? Như là đùa giỡn giống nhau, nàng xoa xoa cái trán. Đối với chính mình đồng đội đột nhiên đại biến dạng, có điểm khó có thể tiếp thu, Ino cố ý an bài Sasuke tới chém thụ. Chính là lo lắng nhị cây cột chạy lung tung. Hiện tại người đâu? Vẫn là nói chính mình độ nguyệt kiều chạy đến song song thời không? Chính mình đến nhầm địa phương. Nàng tại đây hai vị trên người cảm ứng được lục đạo chi lực. Không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Sáu lão sư chuẩn bị làm hai vị này phong ấn Kaguya. Vì cái gì không ở bọn họ bàn tay thượng nhìn đến âm dương chi lực đánh dấu? Quá nhiều vấn đề, đối diện Osusuki Kaguya cũng ở cùng Tiệt giao đổi tình báo. Tiệt lúc này mới biết được Ino đi qua ngàn năm trước thời gian điểm. Hơn nữa sớm liền tiếp xúc quá lớn ống mộc Hagoromo cùng Hamura huynh đệ. Này cũng giải đáp hắn trong lòng một cái nỗi băn khoăn. Cuối cùng biết Ino biến cường bí quyết. Nguyên lai người vẫn luôn cùng lục đạo tiên nhân có liên hệ. Khó trách thường thường vô kỳ sơn tặc vương gia tộc sẽ toát ra tới một cái như vậy cường gia. Hỏa Tuyệt có điểm lo lắng. Phía trước Ino hành hung Obito cảnh tượng quá mức tàn bạo. Hắn ánh mắt cũng thực bình thường. Nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Lúc này liền không phải không có lo lắng mà nói. Mụ mụ, chúng ta, Osusuki Kaguya nhưng thật ra thực chấn định. Không cần lo lắng, nếu đều toát ra tới. Bổn cung hôm nay liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết rớt hảo, nàng ý niệm vừa động. Thiên chi ngự chung phát động. Mấy người lại đi tới xa chi không gian, nơi này cát vàng khắp nơi. Không có một ngọn cỏ. Là chân chính tuyệt địa hoang mạc, Ino lần đầu tiên cảm nhận được thiên chi ngự chung. Liền cảm thấy chiêu này vô thanh vô tức. Một chút dấu hiệu đều không có. Osusuki Kaguya lựa chọn nơi này. Rõ ràng là có nguyên nhân, Ino liền cảm thấy trong cơ thể vận hành thông thuận chakra có rất nhỏ trí. Trệ cảm. Biểu hiện không rõ ràng, nhưng tuyệt đối có, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Hagoromo đệ tử, Osusuki Kaguya lạnh lùng mà nói, ngươi thông qua bạch nhãn nhìn đến ta huyết kế. Lưới này đây thủy thuộc tính chakra làm cơ sở mà ngưng tụ mà thành. Cho nên cho rằng cái này hoàn cảnh thiên nhiên đối ta suy yếu biên độ lớn nhất. Thực không tồi mưu hoa, xem ra mấy ngàn năm phong ấn. Nhiều ít tẩy đi một ít lỗ mãng, làm điện hạ tự hỏi phương thức trở nên càng thêm kín đáo, các ngươi cũng chưa tư cách bình luận. Bổn cung, Osusuki Kaguya tốc độ đột nhiên tăng lên tới một cái cực hạn. Nàng đôi tay giơ lên, vô cùng vô tận bão cát từ bốn phương tám hướng hội tụ ở bên nhau. Cũng hình thành một đạo nối liền thiên địa long cuốn, khi tân phong. Ước chừng tám đạo gió lốc đem Ino đè ép ở bên trong. Còn không đợi nàng làm ra phản ứng, Osusuki Kaguya đôi tay hư chụp, hoang mạc như là sóng biển giống nhau, dựng thẳng lên 100 mét cao xa tường. Ino vừa mới dựa Rinnegan sức đẩy từ sa lông cuốn trung bài trừ nửa cái thân hình. Đã bị che trời lấp đất biển cắt toàn bộ bao trùm, Hashirama. Đốm cùng Gekko Hayate trở tay không kịp, đồng thời hãm đi xuống, đại sa thực. Biển cát chung mỗi một viên hạt cát đều mang theo thổ thuộc tính chakra. Đều có tương đương trình độ trọng lượng. Thổ khắc thủy, Ino huyết kế lưới thể chất nháy mắt đã bị suy yếu tam thành. Nàng ý đổ dẫy dụa. Nhưng này không biết là mười bao nhiêu lần phương số lượng cấp hạt cát đem nàng gắt gao ngăn chặn. Cũng theo khi tân phong xoay tròn. Đem nàng mang theo thâm nhập ngầm. Thâm nhập xa không gian chỗ sâu nhất, Osusuki Kaguya biểu tình đạm nhiên. Bổn cung thắng, kia ngữ khí phảng phất là ở trần thuật một kiện bình thường vô cùng việc nhỏ. Tấu chương xong, hết chương.